Chương 400, cứu vớt thế giới nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Trong vũ trụ, có một loại tên là tình cảm quang phổ khái niệm năng lượng. Nó chia làm ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phổ cùng không thể nhận ra quang phổ, là do đa nguyên vũ trụ sở hữu cơ thể sống tình cảm, kích phát, hội tụ mà thành. Căn cứ hiện nay lời giải thích, phát hiện sớm nhất này cố khái niệm năng lượng, là cổ xưa mạn tục xì người. Sau đó, bọn họ hơn nư á nghiên cứu. Phát hiện khoảng cách tình cảm quang phổ càng xa, nó đối với người sử dụng ảnh hưởng lại càng lớn. Có thể lý giải vì là, càng là cực đoan tình cảm, càng gặp ăn mòn ký chủ. Đồng thời, mạn thuật sĩ người còn phát hiện mênh mông thần bí tình cảm quang phổ bên trong, mỗi cái màu sắc đều có một cái cùng với có liên quan năng lượng thực thể, tức là đèn thú tồn tại. Thông qua hiểu rõ lượng lớn liên quan với tình cảm quang phổ huyền bí, mạn thuật sĩ người cho là mình là lâu đời nhất, giàu có nhất trí tuệ sinh mệnh, bọn họ tự xưng là vì là gã đi ở nó the universe vì thực tiễn quyền lực cùng nghĩa vụ. Này một đám gã đi ở nó the universe lựa chọn thích hợp nhất ý chí chi ánh sáng xanh lục, chế tạo ra một nhánh giữ gìn trật tự khổng lồ đèn đoàn. Bọn họ đem chỗ ở mình hoa tinh cầu, xưng là trung tâm vũ trụ lấy nó vì là tâm, tổng cộng phân ra 3.600 cái phiến khu. Chào Y.D.S.T.R. Liên nạ mở ở 2.814 phiến khu phạm vi. Cũng chính là ạ bỉn sở khu trực thuộc chiếc nhẫn này, nó không có chống cự ta. Luke một bên hồi ức trong não tin tức, một bên đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở cao y viên na y xuyên thủng cửa sổ thủy tinh, rơi xuống mặt bàn chiếc nhẫn màu xanh lục. Mặc dù nói, ý chí lực lượng cũng sẽ không khác nhau thiện ác, chỉ coi trọng thuần túy dũng khí. Có thể nghĩ như thế nào, hắn cũng không quá thích hợp đảm nhiệm vũ trụ cảnh sát. Là ạ bỉn sở nhẫn sao nghĩ đến trước bạ gì từng nói. Ạ bỉn sở mới là cái thứ nhất đi đến trao y đờ ớt tờ, đồng thời công khai biểu hiện người ngoài hành tinh, Luke nội tâm sản sinh nghi vấn. Đối phương biến mất lâu như vậy, nếu như là gặp bất chắc lời nói, cái này nhẫn gờ zin lạn tờ cũng có thể bị mời về hoa, tìm kiếm đời tiếp theo ký chủ. Hoặc là, dựa theo nguyên lai vận mệnh quỹ tích như thế, cho nở lửa hàn giót đan, để hắn trở thành một tên vĩ đại gờ zin lạn tờ mới đúng. Chẳng lẽ nói, ta nội tâm thiện lương cùng chính nghĩa rốt cục bị phát hiện. Luke tự rêu nở nụ cười. Hắn rôi tay tới, chạm đến cao y viên na y đèn giới. Từng luồng như là sóng nước có ánh ánh sáng xanh lục, nhất thời bao trùm ở ngoài thân thể hắn, hình thành một luồng năng lượng trường lực. Ngay lập tức, Luke cảm thấy tự thân tinh thần, phảng phất cùng đèn giới sản sinh vô hình liên tiếp. Đại biểu ý chí tình cảm lực lượng, hóa thành thực chất, ngưng tụ thành hình hầu như là theo bản năng mà. Trong đầu của hắn, vang lên một đạo lớn lao âm thanh, khiến người ta không tự cảm thấy theo thì thầm ban ngày sáng sủa, đêm đen mênh mông. Yêu ma quỷ quái, không chỗ nào độ tàng. Ta đồ kẻ phản bội, sợ ta thần quang. Đèn xanh ai nha, không điện. Đèn xanh lời thề còn chưa niệm xong, bắn ra tia sáng chói mắt đèn giới liền ảm đạm đi, như là nhổ nguồn điện máy tính. Luke hơi sững sờ, hắn vốn còn muốn quá một cái siêu anh hùng ẩn. Hành tinh cờ dị tấn đại biểu KG Jin Lạn Tờ, hoàn toàn đúng quy cách trở thành giờ Starlit người thứ 8 thành viên. Ai biết đèn giới như thế không góp sức năng lượng tiêu hao hết được rồi, dựa theo ạ bỉn sở biến mất thời gian, chiếc nhẫn này còn có thể kiên trì đến hiện tại, bay liên tục đã đủ thái quá. Hắn lắc lắc đầu, đèn giới bình thường gặp phân phối đèn lô, đây là thành bộ trang bị. Lại như là điện thoại di động cùng cục sạc dự phòng quan hệ. G Jin cọc tổng bộ. Hoa tinh cầu trên còn có một tòa trung ương nguồn năng lượng tin, liên tiếp có thành viên đèn giới. Tương tự với số liệu tuyến tồn tại. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc, G-Zin lãng tở cần mang theo đèn lô, đúng lúc nạp điện, bảo đảm năng lực tác chiến. Trở lại hoa tinh cầu, trung ương nguồn năng lượng tin chính là to lớn nhất bảo đảm. Như vậy, ạ bỉn sờ đem đèn lô để ở nơi đâu đây thông qua vừa nãy bội đeo nhận thời gian ngắn ngủi. Luke đại khái hiểu chiếc nhẫn này vì sao lại tìm tơ y chính mình. Ạ bỉn sở gặp bất chắc trước, cho đèn giới chứa đựng một cái chỉ lệnh, dự thiết thật người thừa kế điều kiện. Vừa, tìm tơ y viên hành tinh này lớn nhất có ý chí lực lượng, mà nhờ mẹ nhất người. Đèn giới tự mang quét hình hành tinh sở hữu sinh mệnh công năng, nó dựa theo cái mệnh lệnh này, phát hiện Luke. Về phần tại sao không có tuyển chọn xương sườn sụp mạn. Cái kia đại khái là bị giam ở quân đội trụ sở bí mật, là một hào vật thí nghiệm tồn tại ca lẻo, nội tâm chỉ có hoảng sợ, không hề ý chí có thể nói. Mạnh mẽ Luke càng thấy nghi hoặc, ạ bỉn sở tại sao muốn thêm vào này một cái dựa theo gờ gìn cọp chọn lựa thành viên tiêu chuẩn, chỉ cần ý chí lực hợp lệ, có thể khắc phục hoảng sợ là có thể, sức mạnh của bản thân cũng không làm vì là cân nhắc điều kiện. Chẳng lẽ nói hắn tiên đoán được phở lạc bỉn, hoặc là một hồi càng to lớn hơn nguy cơ độc thân Luke lấy xuống đèn lên giới, con người hơi lấp lóe, bấm bạ gì điện thoại. Vũ trụ máy chạy bộ nhanh muốn chế tạo hoàn thành, Flash muốn nắm chặt điểm ấy lúc nhỏ, cố gắng đi theo chủ vũ trụ thời không bị mưu sát mâu thân ở chung. Này, bạ gì, giúp một chuyện. Luke thuần thục sai khiến Flash, cười nói, xin nhờ ngươi dùng đi nhà vệ sinh thời gian, đi một chuyến mẹ tỏ bỏ lì ta muốn tìm một cái màu xanh lục đèn lô. Nói tường tận rõ ràng tình hôm sau, hắn ngỏm rồi điện thoại. Đèn lô tối có khả năng ở địa phương, đại khái chính là xì bùa vựa phòng thí nghiệm. Ạ bỉn sở rơi máy bay, khẩn cấp hàng rơi xuống trái đất sau đó, là hắn cứu đối phương. Cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ, còn có đồ vật bên trong, nên đều ở xì bùa vựa trong tay. Tung tung tung. Chỉ chốc lát sau, liền trên TV quảng cáo thời gian đều không quá khứ, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thiên sinh, ngươi dự định cái bọc đến. Bà dì khuỷu tay chống đỡ ở trên khung cửa, một bộ ung dung dáng vẻ. Ngươi muốn hàn đèn lô có ích lợi gì? Luke cười cợt, nhẹ giọng nói rằng, ở ngươi cùng chính mình mẹ lúc ăn cơm, ạ bỉn sờ đèn giới tìm tơ y ta. Flash nghe vậy, trên đầu lập tức bô cờ lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Tình huống thế nào mặc dù nói, hàn Jordan cũng không phải cha y đờ ở tờ duy nhất gờ Jin lãn tờ, còn có sau đó nắp gắt ngờ, John Sutton, cây ổ gì nào mọi người. Có thể bất kể như thế nào nghĩ, ạ bỉn sở cu nở dê không thể nha y qua chủ vũ trụ thời không gờ Jin lãn tờ, hàn Jordan, ngược lại tuyển chọn Luke đi. Sụp mạng gờ Jin lãn tờ, đây là cái gì tổ hợp sự thực chính là như vậy, ta vừa nãy đều sắp đem đèn xanh lời thề niệm xong, kết quả đèn giới nguồn năng lượng tiêu hao hết, cho nên mới nhường ngươi tìm tơ y đèn lô, cho ta đưa tới. Luke nhún vai một cái. Hắn đối với trở thành gờ Jin lạn tở không có hứng thú gì, vạn nhất phát động tổ đội đoàn diệt mặt trái bờ UFF làm sao bây giờ mọi người đều biết, gờ Jin lạn tở một người một ngựa, không ai địch nổi. Một khi tổ đội, vượt qua 5 người, nhất định bị đoàn diệt. Vậy thì xem sát vách mạ vẹo nổ vạ quân đoàn, một người thời điểm vĩnh viễn có thể đánh bại các loại cường địch. Có thể chỉ cần kết bè kết lũ, sức chiến đấu liền trực tiếp suy yếu 2/3. Chân chính để Luke cảm thấy hứng thú. Là tình cảm quan phổ. Đây là đứng hàng đa nguyên vũ trụ ma nhờ mẹ nhất vài loại khái niệm năng lượng một trong, ngoại trừ hồng, chanh, hoàng, lục, lam, thanh, tử chờ ba y loại màu sắc, cộng thêm sau đó xuất hiện bạch cùng hắc ở ngoài. Khởi nguyên tường ở ngoài, còn có không thể nhận ra quan phổ. Đủ để có thể thấy được, tình cảm quan phổ tồn tại, cực cổ xưa. Có thể tăng lên trên không gian, QNZ cực cao. Nó là đa nguyên vũ trụ cộng đồng năng lượng, càng la đem tự thân đẩy hướng về càng chỗ cao cầu thang. Không có ai gặp từ chối cho nên càng ma nhờ me, Luke cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó, hắn đồng ý tìm chút thời giờ, cẩn thận nghiên cứu một chút đèn giới cùng tình cảm năng lượng. Thực sự là quá khó mà tin nổi, ngươi thay thế hẳn trở thành gờ Jin lãn tờ. Bà gì gãi gãi đầu, hắn cũng không phải là cho rằng Luke không đủ tư cách, chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút vi cùng thôi. Dù sao hành tinh cờ gì tấn đại biểu ca chỉ dựa vào năm đấm, liền có thể bữa phiên trên viên hành tinh này đại đa số người. Đen giới đối với hắn mà nói, càng như là có cũng được mà không có cũng được trang sức phẩm. À bỉn sở cho ta để lại một đoạn tin tức, trước tiên nhìn kỹ hăng nói. Luke đại khái có thể hiểu được bà gì ý nghĩ, trên thực tế hắn cu nở dê là cho là như vậy, đen giới đối với mình tăng lên cũng không lớn. Hơn nữa, hắn QNZ không thích màu xanh lục. Một lần nữa mang theo cao y viên na y nhận gờ Jin lãn tờ, Luke đưa tay ấn về phía vắng lặng không hề có một tiếng động đèn lô. Bị long đong đã lâu cổ điện đèn lô, đồng nhiên bùng nổ ra một trận ánh sáng mạnh. Còn sót lại năng lượng, tràn vào đèn giới bên trong, kích hoạt rồi ạ bỉn sờ lưu lại tin tức. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi tên gì, nhưng ta tin tưởng đèn giới lựa chọn. Ngươi nên chính là trên viên hành tinh này lớn nhất có dũng khí, mà sinh vật mạnh mẽ nhất. Đón lấy ta muốn nói sự tình rất trọng yếu, có một cái tên là Thản Xì Nật Dô Đèn Xanh Chiến Sĩ, hắn đi đến Cha Y Đờ Ơ Tờ mục đích của hắn, là cướp đoạt Flash một người tên là Bạ Dì A Lan trái đất người toàn bộ sức mạnh. Xì nợt rộ vọng tưởng thông qua sửa chữa thời gian, đắp nặn ra một cái hắn trong lòng vẻ đẹp thế giới. Bất luận ngươi là ai, tên gọi là gì, ta khẩn cầu ngươi mang theo chiếc nhẫn này, đứng ra, ngăn cản hắn điên cuồng hành vi cứu vớt thế giới, bảo vệ cha y đờ tờ nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Luke một mặt không nói gì, nhìn phía bên cạnh đồng dạng kinh ngạc bà gì. Đây là Flash bảo vệ đại tác chiến.